Chương 185, Tạo Thần. Giả A Super Sải Giản gột người lợi hại như thế, Mũ Cụ Rồ dĩ nhiên muốn cho gỗ củ cùng Gohan cũng có thể biến thành dẻm trạ. Cái kia chúng ta địa cầu về sau không phải là có 3 cái Super Sải Giản gột rồi sao? 3 cái Super Sải Giản gột liên thủ người nào có thể đánh thắng bọn họ Cờ Lìn? Tuy là ta cảm thấy bọn họ không thể nào biết liên thủ, thế nhưng Cờ Lìn ngươi nói đúng, 3 cái Super Sải Giản gột ở trên địa cầu. Cho dù là bệ ý rụt đại nhân cũng muốn sợ đến quay đầu chạy áp thì ý cổ lộ gật đầu nói, cũng rất là nhận đồng. Long Châu các chiến sĩ xác định Mũ Cụ Rồ ý tưởng phía sau, khiếp sợ hơn lại vô cùng hưng phấn. Mắt thấy Mũ Cụ Rồ, Goku, Gohan xa xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau, hơn nữa cùng bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn, bọn họ quả thực không dễ chịu. Thế nhưng đều là thủ hộ địa cầu chiến sĩ, bọn họ biết mình ủng có mãnh liệt như vậy đồng bạn. Lại chuyện đương nhiên cảm thấy hưng phấn cùng tự hào. Đạn đi nói, thật không hổ là Mũ Cụ Rồ, e rằng hắn thật có thể làm được loại chuyện như vậy. Trước đường động Mũ Cụ Rồ có thể thành công hay không, ta có một việc muốn không phải minh bạch. Cơ Lìn nói ra, tinh thần thời gian phòng một lần không phải chỉ có thể đi vào 2 người sao? Hơn nữa mỗi người chỉ có thể ở bên trong đợi 2 ngày sao? Mũ Cụ Rồ cùng gỗ cụ bọn họ đi vào chung. Không có vấn đề sao? Cùng lúc đó theo Mũ Cụ Rồ đi vào tinh thần thời gian phòng, gỗ cụ cha con cũng có giống nhau nghi vấn. Ở Long Châu nguyên tắc bên trong quả thật có như thế một 403 hồi sự, thế nhưng nguyên tắc bên trong, Mạc đã từng cùng Lích tên ở tinh thần thời gian trong phòng chiến đấu qua, lúc đó tinh thần thời gian trong phòng có 4 người. Nói cách khác, 2 người không phải tinh thần thời gian phòng hạn mức cao nhất. Sở dĩ có mấy cái chữ này hạn chế chỉ là bởi vì thời gian trong phòng chỉ có 2 gian phòng gian mà thôi. Nếu có 2 người trở lên người ở bên trong tu hành, nhiều hơn người cũng chỉ có thể tùy tiện tìm hẻo lánh ngủ. Loại thực tế này là quá tệ a, lấy Mũ Cụ Rồ cái này hưởng lạc người chủ nghĩa, là tuyệt đối không có khả năng ngủ trên đất, nói cách khác chỉ có thể là gỗ cụ hoặc là Gohan, bọn họ không may. Mũ Cụ Rồ giải thích. Còn có thể chứa 2 người tu hành lại không có nghĩa là chỉ có thể vào tới 2 người, vấn đề thời gian cũng không cần lo lắng, ngay cả là đã đến giờ, mặc dù là gỗ cụ người biến thân Super Saiyan 3 cha NG Thai, cũng có thể đơn giản đánh vỡ nơi này hàng rào không gian. Nguyên tắc bên trong, vô luận là Lick tên vẫn là Mạc, đều dựa vào man lực chạy ra khỏi tinh thần thời gian phòng A cha, 2 người các ngươi đồng thời hướng ta tiến công. Nhìn gỗ củ cùng Gohan 2 người, Mũ Cụ Rồ đột nhiên tự tin mở miệng nói. Chúng ta cùng Mũ Cụ Rồ đánh một trận, Son gỗ củ sửng sốt. Vì sao a Mũ Cụ Rồ lao sư, ngươi đừng nói giỡn nư a, mặc dù khiến cho chúng ta liên thủ cũng không khả năng đánh thắng ngươi. Gohan liền vội vàng cự tuyệt, nói ra, chúng ta cùng thần cỏ ở hạ giới trên tinh cầu gặp lại ngươi cùng thần hủy diệt bệ ý rụt đại nhân chiến đấu. Cho dù không cảm giác các ngươi khí, cũng có thể nhìn ra sự cường đại của các ngươi. Ta và ba ba khẳng định không phải ngươi đối thủ. Nếu muốn biến thân Super Saiyan God, cùng ta chiến đấu chính là phương pháp đơn giản nhất. Mũ Cụ Rồ thản nhiên nói, thật muốn đánh Gohan một trận A Sải Dạ thể chất của con người phi thường đặc thù, là một loại ở thụ thương lúc sẽ tăng lên sức chiến đấu đặc thù chủng tộc. Thể chất như vậy cũng để bọn họ càng thêm thích hợp ở trong chiến đấu tu luyện, lĩnh ngộ. Cho nên để bọn họ chậm rãi tu hành, hiệu quả khẳng định so với không hơn chiến đấu. Lấy gỗ củ thiên phú cùng Gohan tiềm năng, để bọn họ và Super Saiyan God chiến đấu, nói không chừng liền Mao sẽ tổng mở, sau đó là có thể biến thân thành Super Saiyan God. Ta hiểu. Goku gật đầu, hắn tuyệt đối là một chiến đấu điên cuồng, hơn nữa ở tu luyện phương diện chỉ số IQ rất cao. Một giây kế tiếp, trực tiếp biến thân thành Super Saiyan 3 cha NG Thai, nói, như vậy. Mũ Cụ Rồ chúng ta tới chiến đấu A, biến thân Super Saiyan 3 gỗ cụ toàn thân kim quang đại thịnh, tựa như tia chớp vọt tới, tốc độ thật nhanh. Mũ Cụ Rồ nếu là không biến thân Super Saiyan God, sức chiến đấu kỳ thực cũng liền Super Saiyan 2 đỉnh phong mà thôi, còn so ra kém thời khắc này Son gỗ cụ. Chứng kiến gỗ cụ như vậy khí thế hung hăng vọt tới, Mũ Cụ Rồ không nói hai lời, trực tiếp biến thân Super Saiyan God cha NG Thai. Khiến cho được sức chiến đấu của mình chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, sức chiến đấu đại phúc độ tăng cường phía sau, Mũ Cụ Rồ động thái ánh mắt chóc nã năng lực tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều, cho dù là tốc độ cao nhất sông đâm trúng Son gỗ cụ, trong mắt hắn cũng biến thành rất chậm. Mũ Cụ Rồ vươn một cây đỉnh đầu, thoải mái mà liền để ở gỗ cụ nằm đấm, cũng nói ra, Super Saiyan 3 quả nhiên là một cái tệ đoan rất nhiều biến thân, tuy là lực lượng sẽ đại phúc độ tăng cường, thế nhưng tức giận tiêu hao thực sự quá BZBA nghiêm trọng à. Hơn nữa, lực lượng đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy, ngay cả bản thân ngươi cũng không cách nào hảo hảo khống chế. Goku cùng Gohan đều thất kinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả Son Goku trên người thiểm điện phát ra thanh âm đều không thể che đậy tiếng hít thở của bọn họ. Bọn họ thực sự quá giật mình a, đây chính là Super Saiyan 3 lực lượng a, Mụ Cụ Rồ dĩ nhiên dùng một cây đỉnh đầu liền dễ dàng để cản lại, bọn họ không thể tin tưởng loại sự tình này. Lúc đó, ở thần cỏ giới cùng mạp chiến đấu, Mụ Cụ Rồ biến thân Super Saiyan gột cũng hao tốn một ít võ thuật mực có giết chết mạp. Thực lực của bọn họ cùng mạp không sai biệt lắm, cho nên tại bọn họ xem ra, miễn là Mụ Cụ Rồ không sử dụng khí công ba, bọn họ mới có thể cùng Mụ Cụ Rồ quá vừa qua chiêu. Nhưng là Mụ Cụ Rồ hiện ra cường đại vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Đây chính là Super Saiyan gột thực lực sao, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn á, gỗ cụ khiếp sợ nói ra, bất quá vẫn chưa hết. Coi như Super Saiyan 3 không sánh bằng ngươi, ta cũng phải nhìn xem cùng ngươi chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Son Goku nhanh chóng cách xa Mụ Cụ Rồ, sau đó hai tay tụ ở bên hông, quy phái khí công Goku xúc lực sau một thời gian ngắn, đánh ra hắn tin tưởng tuyệt chiêu, một đạo màu xanh nhạt khí công ba nhất thời như sao rơi bay tới. Này đạo cả mẹ rồ cổ uy lực quả thực kinh người, Mụ Cụ Rồ đưa lưng về phía tinh thần thời gian phòng lối vào, nếu là tránh ra, nhất định sẽ bị cái này khí công ba hủy diệt nhập khẩu. Mụ Cụ Rồ cũng không muốn giống như kẻ ngu si giống nhau dùng thanh âm chấn vỡ tinh thần thời gian phòng không gian. Bất quá là tối trọng yếu, vẫn là loại trình độ này cả mẹ rổ cổ căn bản không có tránh né cần phải. Mụ Cụ Rồ một tay đem cả mẹ rổ cổ tiếp được, để cả mẹ rổ cổ tại chính mình lòng bàn tay bạo tạc, đáng sợ uy lực vung lên đầy trời năng lượng phong bạo, đem Mụ Cụ Rồ thân ảnh che hết. Mụ Cụ Rồ lạnh rên một tiếng, để thăng chính mình khí, tịch cuốn phong bạo lại đem cả mẹ rổ cổ nổ tung động tĩnh đều xua tan. Mụ Cụ Rồ thân ảnh cũng vì vậy xuất hiện tại Son Goku cùng Son Gohan trước mắt. Cho dù chính diện ăn gỗ cụ Super Saiyan 3 đánh ra toàn lực cả mẹ rổ cổ, Mụ Cụ Rồ vẫn như cũ không bị thương chút nào, ngay cả y phục trên người cũng không có dính vào một điểm bụi. Đã vậy còn quá cường đại, Son Goku gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, nếu cả mẹ rổ cổ đều không có hiệu quả, vậy thử xem một chiêu này a, khí nguyên trạm ba ba, ngươi đây là muốn giết Mụ Cụ Rồ lao sư sao? Gohan quá sợ hay nói, Mụ Cụ Rồ lao sư mau điểm né tránh á, khí nguyên trạm phát sinh chói tai tạc âm, chậm rãi tiếp cận Mụ Cụ Rồ, uy lực cũng rất khủng bố. Khí nguyên trạm đem khí áp rút vào cực hạn, cho dù là Mụ Cụ Rồ bây giờ thân thể cũng vô pháp miễn cưỡng ăn khí nguyên trạm không bị thương, nhưng là thân thể ăn không xuống, không có nghĩa là Mụ Cụ Rồ không có cách nào. Mụ Cụ Rồ thật đơn giản hướng về phía khí nguyên trạm thổi một hơi thở, phảng phất có một đạo long quyển phong muốn từ trong miệng hắn bị thổi đi ra, dĩ nhiên gắng gượng đem khí nguyên trạm trực tiếp thổi tan. Đây chính là Long Châu trong hệ liệt, đơn thể lực sát thương mạnh nhất chiêu thức. Mụ Cụ Rồ cười nói, gỗ cụ, ngươi nghĩ ra một cái phương pháp tốt, đáng tiếc công kích quá trực tiếp, đối với ta có thể thì sẽ không có hiệu quả a. Tới tiếp tục a.